Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, Thanh Danh Truyền Xa. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Phong vừa đi ra căn phòng, chính là chứng kiến trước cửa chất đầy huyết chiến thư. Không chút do dự, lưu cho những người khiêu chiến này một cái cực kỳ thiếu đánh bóng lưng. Cổ Phong đem huyết chiến thư toàn bộ thu hồi, trở lại trong phòng, căn phòng bên trong. Nhìn xem trước mắt những cái này huyết chiến thư, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh. Tiểu tử, ngươi thật là một cái kỳ tài. Ban đầu lão phu còn lo lắng qua, ngươi tại tinh không đi khắp, có thể thu hoạch không đến đầy đủ tài nguyên. Bây giờ xem xét, hoàn toàn là lão phu lo ngại. Lão ngư không khỏi mở miệng nói ra, hắn thật sự là đánh giá thấp Cổ Phong năng lực. Khụ khụ. Lão ngư, tại sao ta cảm giác ngươi cái này không giống là đang khen ta a? Cổ Phong không khỏi cười khổ. Lão ngư không khỏi nói ra, lão phu đương nhiên là đang khen ngươi. Chẳng qua muốn tu hành cái này vạn huyết thối thể công, chỉ ít cần 1000 loại khác biệt tinh huyết mới có thể bắt đầu thấy thành kiêu. Nghĩ muốn đạt đến tiểu thành, chỉ ít cần vạn loại tinh huyết, chỉ sợ lần này khó có thể thu tập được. Không vội, chỉ cần ta một ngày không ứng chiến, cái này huyết chiến thư hay là nối liền không dứt đến. Cổ Phong đáy mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Quả nhiên không ra Cổ Phong sở liệu. Mỗi lần cự tuyệt, chẳng những không có bỏ đi những người này tính tích cực, ngược lại càng nhiều cùng tiến đến. Trừ tiên đạo tam giai bên ngoài, thậm chí, chậm rãi có tiên đạo nhị giai tu vi, cũng tới đưa lên huyết chiến thư. Bởi vì bọn hắn biết được, Cổ Phong không dám ứng chiến. Thật sự như vậy, Cổ Phong hay vẫn là không có ứng chiến. Cái này Cổ Phong, thân là Thảo Mộc Bảng Thảo Mộc Đại Sư, vậy mà như thế nhu nhược. Không chỉ có vẻn vẹn nhu nhược, hơn nữa vô sỉ, không dám ứng chiến. Không phải nói người khiêu chiến không đủ tư cách, đàn đạo giới lại có hèn yếu như vậy người vô sỉ. Không được. Ta cũng muốn đi khiêu chiến hắn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Cổ Phong, lần nữa nhấc lên một cỗ phong trào. Chậm rãi, không chỉ là tiên đạo nhị giai tu giả, thậm chí ngay cả tiên đạo nhất giai tu giả, đều dám đến phát ra huyết chiến thư. Bởi vì Cổ Phong, đã sớm bị toàn bộ đội mũ nhu nhược vô sỉ nhãn hiệu. Một chút tiên đạo nhất giai tu giả, đưa tới huyết chiến thư về sau, gặp Cổ Phong không dám ứng chiến, lập tức trắng trợn tiên dương lên. Đường đường Thảo Mộc Đại Sư, hơn nữa còn là một cái tinh khu đệ nhất tiên nhân, ngay cả một tiên đạo nhất giai cũng không dám chiến. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong thanh danh cũng đã chật vật tới cực điểm. Tham Du Trường cùng Trịnh trưởng lão lại linh tham tinh khu người, giờ phút này cũng không dám ra ngoài. Bởi vì bọn hắn cũng bị liên lụy. Bởi vì Cổ Phong, toàn bộ linh tham tinh khu đều bị đội mũ nhu nhược cùng vô sỉ danh hào. Đến ngày thứ hai ban đêm, Cổ Phong thu đến huyết chiến thư cũng đã đạt tới 1000 phong. Cổ Phong nhục thân vốn là cường hoành, có đầy đủ tinh huyết tới tu hành vạn huyết thối thể công, tu hành tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh. Sáng sớm ngày thứ ba, Cổ Phong đẩy cửa ra, lập tức một mảnh phong thư đem Cổ Phong thôn phệ. Cổ Phong đều là sững sờ. Trước mắt cái này huyết chiến thư nhiều, chỉ sợ đã có hơn vạn phong. Đáy mắt vui mừng, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Cổ Phong đem những cái này huyết chiến thư thu hồi, liền muốn tiến phòng, mà giờ khắc này, lại bị người kéo lại. Cổ Phong, Tham Du Trường đôi mắt xích hồng, góc miệng còn mang theo tiên huyết, cả người cực kỳ chật vật. Bên cạnh hắn, Trịnh trưởng lão đám người cũng đều là bộ dáng như thế, tựa như vừa rồi đại chiến một trận. Bọn họ đều là đôi mắt xích hồng nhìn về phía Cổ Phong. Tham đại sư, các ngươi đây là làm sao? Cổ Phong nhìn về phía cái này chật vật đám người, không khỏi mở miệng, làm sao? Cổ Phong, ta linh tham tinh khu mặc dù không phải bài danh dựa vào phía trước tinh khu, nhưng là không phải nhu nhược vô sỉ hạng người. Ngươi bây giờ làm cho tất cả mọi người đều đang cười nhạo ta linh tham tinh khu nhu nhược vô sỉ. Loại chuyện này Người nhịn được, lão phu đám người nhịn không được. Tham Du Trường tức giận một câu: "A, sau đó ngươi liền cùng những người kia đi lôi đài đại chiến?" Cổ Phong không khỏi hỏi: "Không chỉ là lão phu, chúng ta Linh Tham Tinh khu 10 đại tu giả toàn bộ đều đi trên lôi đài chiến qua một lần. Chúng ta Linh Tham Tinh khu dung mạo không thể bị phai mờ." Tham Du Trường mở miệng, Trịnh trưởng lão đám người nhao nhao gật đầu: "Các ngươi đây là cần gì chứ? Cái kia người khiêu chiến có bao nhiêu a? Các ngươi khẳng định không phải là đối thủ." Cổ Phong nghe nói, trực tiếp lắc đầu, hắn hiểu rõ, chính mình đắc tội toàn bộ tinh khu, trong đó đứng đầu cao thủ nhiều vô số kể, Tham Du Trường bọn họ có thể nào là đối thủ? "Cổ Phong, ta hiểu rõ ngươi sợ hãi, nhưng ngươi không thể hèn yếu như vậy, cũng không thể như vậy vô sỉ, nhiều như vậy người khiêu chiến, dù là ngươi chiến một cái, cuộc phong ba này liền sẽ dừng lại, về sau cũng sẽ không lại có người đưa huyết chiến thư đến. Vì ta Linh Tham Tinh khu vinh dự, ngươi nhất định phải tiếp nhận một cá nhân khiêu chiến." Tham Du Trường nghiêm khắc nói: "Chiến một cái, liền không ai đưa huyết chiến thư." Cổ Phong nghe xong, cái này chính mình làm sao có thể ứng chiến? Bây giờ tu hành tại thời khắc mấu chốt, huyết chiến thư chính là càng nhiều càng tốt. "Không hứng thú." Cổ Phong nhạt nói, "Phải trở về gian phòng." "Đứng lại!" Tham Du Trường gầm thét, nhìn về phía Cổ Phong, "Ngươi chính là ta Linh Tham Tinh khu đệ nhất tiên nhân a." "Ngươi?" Chấm ngoặc kép, "Tham đại sư, tu hành loại vật này, có đôi khi phải nghĩ thoáng một chút, không muốn cứng đầu, ra mặt dày một điểm tốt nhất. Nhiều như vậy người khiêu chiến, cao thủ nhiều như mây, ta đánh với bọn họ một trận, bị đánh mặt mũi bầm dập, chính là cho chúng ta Linh Tham Tinh khu làm vẻ vang." Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, "Cái này..." Chấm ngoặc kép, Tham Du Trường nghe xong, trong nháy mắt có chút nói không ra lời. "Cho nên, người phía trước không phải nói, ta Linh Tham Tinh khu, từ xưa tới nay chưa từng có ai quá mức quan tâm sao? Bây giờ tốt, tất cả mọi người hội tụ tại ta Linh Tham Tinh khu nơi này. Bất kể như thế nào, cái danh này là đánh đi ra, có gì tức giận đây?" Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức trở lại căn phòng, lưu lại Tham Du Trường mấy người, đưa mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Người khiêu chiến lần lượt mà đến, Tham Du Trường đám người, vì tinh khu mặt mũi, lại là đại chiến mấy trận. Nhưng thế nhưng người khiêu chiến quá nhiều, bọn họ như vậy trải qua đại chiến, từng cái thụ thương đều không nhẹ. Tiếp tục như vậy đừng nói bảo trụ Linh Tham Tinh khu vinh dự, ngay cả tham gia đan võ đại hội khí lực đều không có. Cuối cùng, Tham Du Trường mấy người, dứt khoát cũng học lên Cổ Phong, lấy ngươi không đủ tư cách đáp lại. "Lần này tốt, toàn bộ Linh Tham Tinh khu, nhu nhược vô sỉ thanh danh, là triệt để chứng thực." Tham Du Trường mấy người, cũng là nhận, đối với Cổ Phong, bọn họ thật là không có cách nào. Đêm, sâu, căn phòng bên trong, Cổ Phong toàn thân tinh huyết lượn lờ. Cái kia từng đạo tinh huyết không ngừng chui vào Cổ Phong thể nội. Chu vi, đã sớm bị lão ngư dày đặc trận pháp. "A!" Bỗng nhiên, Cổ Phong một thanh gào thét, chỉ thấy toàn bộ tinh huyết, toàn bộ đều dung nhập trong cơ thể. Cổ Phong thân trên quần áo, trực tiếp vỡ vụn, cái kia thân thể bên trên, hiện ra trọn vẹn vạn đạo huyết sắc mạch lạc, vạn mạch, luyện thành, nắm chắc tay. Cổ Phong cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác. Từ khi phi thăng về sau, Cổ Phong phát hiện, thể chất mình xuất hiện lập tức biến hóa. Cổ ma hóa cũng đã không cách nào thi triển. Tiên ma thể ngược lại là như cũ có thể thi triển. Chẳng qua cái này tiêu hao quá lớn, đồng thời dễ dàng bại lộ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.